Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 trong cuốn sách Nghệ thuật Tham nhũng và Hối lộ của tác giả Toàn Ánh. Chuyện Còn một ông tỉnh trưởng. Các loại tỉnh trưởng trong thời kỳ thối nát nhất ở Bắc Việt, tôi đã hân hạnh trình bày cùng các bạn ở chương trên. Lẽ ra tôi không nên nói thêm về hạng dân chi công bậc này nữa. Nhưng sự thật tôi cố ý dành riêng chương này cho viên tỉnh trưởng kỳ quặc nhất này. Hắn họ Phạm, xuất thân là một viên thư ký tòa sứ, nhưng rồi mồi chài gái đẹp cho một thượng quan ngoại quốc Pháp, được vị này thượng giới thiệu cho chính quyền Việt Nam. Có người nói hắn đã hiến cả em gái lẫn vợ cho vị thượng quan đó. Như lời giới thiệu trên, hắn được cử làm tỉnh trưởng một tỉnh về miền Tây Bắc Hà Nội. Tên tỉnh trưởng này xoay tiền tài tình lắm, và hắn lại được sự ủy quyền của vị thượng quan nói trên, nên mọi việc gian lận công quỹ, bóp nạn đồng bào, hắn làm một cách rất là công khai. Có lẽ các công chức di cư không quên chuyển ông thanh tra tài chính lên khám xét quỹ và sổ sách của hắn. Thời ấy, phủ thủ hiến Bắc Việt có đặt ra các đoàn địa phương quân để chống cộng sản. Địa phương quân là những quân lính tuyển ngay ở các địa phương để bảo vệ an ninh và giữ trật tự cho dân chúng. Địa phương quân được chính phủ trang bị cho quần áo và khí giới. Quần áo gồm quần nâu, áo nâu, dày vải và mũ vải, còn khí giới gồm những loại khí giới mà quân đội và bảo chính không dùng nữa phát cho. Ấy là những súng Mosquetong cũ, những fusil Indochinos có khi đã dỉ hóc, nhưng có hề chi những cái vặt đó. Cốt có người để làm ngáo ộp dọa lũ Việt Minh và hàng tháng có cớ để tiêu tiền công quỹ, tốn thuế của thằng dân là được. Về khoản địa phương quân này, thật sự quân nhập ngũ chỉ có một số nhỏ, nhưng phần nhiều trong sổ lương ở các nơi đều ghi một số gấp 5, nếu không phải là gấp 10 hoặc hơn nữa. Có sổ lương tất nhiên phải có tiền, vậy thì tiền đó chui đi đâu? Xanh không thủng cá đi đằng nào. Xin thưa, theo lời các ông tỉnh trưởng và quận trưởng, tiền đó chui vào nơi mà người ta gọi là quỹ đoàn thể, nhưng sự thật là vào túi các vị có trách nhiệm, nhưng lại sẵn đức tính mọt nhiều hơn. Rút lại, nghĩa là người ta lập danh sách địa phương quân ma để lĩnh tiền thật. Và việc ma này dường như ở nơi họ Phạm trọng nhậm là ghê gớm nhất. Người ta bảo rằng số địa phương quân kể trong số của hàng tỉnh là 2.000, nhưng sự thực vị tất đã có nổi 20 mống. Tiếng đồn về đến Hà Nội, rồi tiếng đồn vào cả Sài Gòn, phủ thủ hiến Bắc Việt phải cho điều tra và cử một vị thanh tra tài chính lên khám sổ sách. Vị thanh tra này họ Hà, hiện ở Sài Gòn, có nhiều người biết. Vị thanh tra này người ta nói là rất công minh. Ngay từ khi nằm quan hồi Pháp thuộc, lên thanh tra họ Phạm, họ Hà yêu cầu tên này xuất trình đủ sổ sách để ông xét. Các bạn có biết tên tỉnh trưởng họ Phạm đã làm gì và nói sao không? Khó mà đoán được lắm. Tên này đã rút khẩu súng lục, đặt ra giữa bàn và bảo vị thanh tra. Đây, sổ sách của tôi đây. Ông khám đi. Ông thanh tra còn đứng sừng sốt, hắn lại nói thêm. Ông về mà làm tờ trình, thử xem thằng thủ hiến có dám làm gì tôi không. Tôi không có sổ sách gì hết, cốt sao cho công việc chạy thì thôi, cần gì sổ sách. Ông thanh tra toàn nói, hắn lại nói thêm. Đấy là tỉnh tôi, ở đây tôi có quyền, mời ông ra khỏi hạt tỉnh tôi, nếu không tôi sẽ bắn ông chết, ông đừng kêu oan. Trước thái độ ngang tàng như vậy của tên tỉnh trưởng họ Phạm, ông thanh tra đành ra về và trút hết nỗi uất hận lên một tờ trình. Và cùng với tờ trình do các nhân viên ở phòng thanh tra nói ra, câu chuyện lan khắp Bắc Việt. Có người đã nói, Hà thanh tra đi khám Phạm tỉnh trưởng thực giống Trương Dực Đức khi xưa đi khám Bàng Thống ở huyện Lỗi Dương. Cả hai đều tưởng rằng được trừng phạt kẻ biếng nhác và người ăn cắp. Nhưng rốt cục, Trương Dực Đức đã phải phục Bàng Thống về tài xử đoán và giải quyết việc dân, và Hà thanh tra cũng phải phục Phạm tỉnh trưởng về chỗ ngang tàng và liều lĩnh. Chắc các bạn muốn biết kết quả tờ trình của ông thanh tra tài chính ra sao? Có kết quả lắm. Kết quả ấy là Phạm tỉnh trưởng đang ở một tỉnh kém an ninh, được đổi về làm phó giám đốc nha thanh tra hành chính lưu động Hà Nội. Nha này là một nha lớn ở Bắc Việt với những công việc rất quan trọng. Giữ về tổ chức hành chính, tuyên truyền xã hội tại các nơi mới tái lập trật tự và an ninh. Nha này điều khiển 8 đoàn hành chính quân, cái thứ lưu động tại các nơi. Mỗi vị đoàn trưởng hành chính quân thứ lưu động được coi như là một vị tỉnh trưởng. Như vậy, Phạm tỉnh trưởng có phải là bị trừng phạt vì kỷ luật hay được thăng chức? Có rất nhiều thiên giai thoại về Phạm tỉnh trưởng, Dưới đây tôi xin kể một trong những chuyện đấy để các bạn mua vui. Chắc hẳn các bạn cũng biết, đi làm công nhân cũng như công chức, ai cũng mong đợi kỳ lương, số lương hàng tháng, tức là cả cơm gạo nhà cửa tiêu pha vào đấy. Và đi làm, ai cũng muốn lĩnh lương, nên hàng tháng vào kỳ lương là các công nhân công chức đều cần lĩnh lương. Thế mà có hạng người tuy được lĩnh lương nhưng không được tiêu. Tự hỏi các bạn có lấy làm lạ không? Chắc các bạn cũng muốn biết hạng người đặc biệt đó là ai. Đó là các ông quận trưởng dưới quyền Phạm Tình Trường. Đầu đuôi câu chuyện như sau. Mỗi kỳ lương, các ông quận trưởng về tỉnh lĩnh lương, lương lĩnh xong, ông tỉnh trưởng mời các ông quận trưởng ở lại đánh mặt trược giải trí. Chắc là giải trí lành mạnh, nhưng riêng cho ông tỉnh trưởng, còn đối với ông quận trưởng ấy lại là lối giải trí rất đắt tiền. Dù sao cũng là giải trí, trong cuộc giải trí này chẳng nói các bạn cũng thừa đoán được ai là người thắng cuộc và ai là kẻ thua. Kẻ thắng là Phạm Tình Trường, còn kẻ thua là tất cả các ông quận trưởng. Phạm Tình Trường thua làm sao được? Phạm Tình Trường được hết, và tháng nào cũng như tháng nào, các ông quận trưởng lĩnh được nhiều lương chừng nào là thua hết chừng ấy. Như vậy chắc Phạm Tình Trường phải đánh mặt trược cao lắm nếu không phải là một tay đại bịp. Không, không, Phạm Tình Trường đánh mặt không cao và cũng không là một tay bịp. Ngài được chỉ vì ngài có uy quyền với các ông quận trưởng và các ông này phải sợ ngài. Cái trò đánh mặt trược muốn ù phải có ăn, có phỗng, không phỗng không ăn ù làm sao được. Vậy mà mỗi khi ông quận trưởng nào muốn phỗng qua mặt Phạm Tình Trường thì bị y chặn ngay. Phỗng à, bài người ta ăn xuyên. Thế là ông quận trưởng kia vội vàng nói, bẩm không ạ, tôi gọi nhầm, mời cụ xơi. Cứ như vậy làm gì Phạm Tình Trường không được cả, và làm gì các ông quận trưởng không mất hết lương với ngài. Mỗi kỳ lương, Phạm Tình Trường đều tổ chức giải trí như vậy. Sơ ngài cũng thu được của các ông quận trưởng độ 5-6 vạn. Đã có ông quận trưởng vì cứ bị ức hiếp mãi, phát ức, một hôm đã hỏi sơ ông tỉnh trường. Cụ tỉnh hôm nay đã được ngót 10 vạn, giá lĩnh lương xong, anh em chúng tôi cứ để cả lên đĩa dâng lên cụ tỉnh có lẽ lịch sự hơn. Phạm Tình Trường đã điềm nhiên trả lời. Một tháng mới có một lần ăn thua gì, bằng sao được các ông kiếm ở quận, chỉ một việc cũng gấp mấy lần rồi, hay các ông không muốn làm quận trưởng nữa cho tôi biết. Thế là các ông quận lại im, và để bù lại số tiền lương mất, các ông phải về đào của dân. Đúng, dân là cái kho vô tận của kẻ làm quan vậy. Chuyện về các vị tỉnh trưởng, cứ kể thì còn dài. Nếu biết ra thì cũng không biết bao nhiêu trang giấy mới hết. Nhưng sách này không phải dành riêng cho quý vị đó. Nên mặc dầu còn nhiều chuyện về quý vị tỉnh trưởng tiền Geneva có thể làm cho các độc giả căm phẫn hoặc mỉm cười, tôi cũng xin tạm ngừng ở đây để có thể viết qua các mục khác. Tôi xin hứa, nếu có thể được, sẽ có ngày tôi dùng cây bút để truyền lại hình ảnh của các vị tỉnh trưởng ấy. Tôi xin hầu chuyện các bạn. Bây giờ về một ông thị trưởng, kể ra thì tỉnh trưởng với thị trưởng cũng chẳng khác nhau là mấy. Tỉnh trưởng đứng đầu một tỉnh, còn thị trưởng đứng đầu một thành phố. Nhưng vấn đề của thành phố có thể phức tạp hơn những vấn đề ở một tỉnh. Thành phố là nơi quần cư, dân chúng đông đảo, gồm nhiều phân tử rất khác biệt, nên việc cai trị một thành phố không giống việc cai trị một tỉnh. Và do đó mánh khóe ăn tiền của ông thị trưởng này cũng không giống mánh khóe của một tỉnh trưởng. Tuy nhiên tính thích tiền của hai ông chắc là giống nhau. Vậy tôi xin trở lại về ông thị trưởng của tôi. Ông này nguyên xuất thân ngành bào chế. Thời khan thuốc ông đã tán bột mì viên giả làm đa duyên nan để mong hốt bạc. Nhưng chẳng may việc làm của ông đã bị các nhà chức trách Pháp biết và lập hồ sơ định tư ông ra tòa. Nhưng may được vợ ông là người Pháp đi van lại thay ông, nên phòng nhì của quân đội Pháp đã xếp lại việc này. Thưa các bạn, thử hỏi một tên lái buôn gian lận như vậy, lại được cử cai trị dân, dân nào không hết nghiệp với y? Một tên lái buôn đã táng tận lương tâm, làm giả cả dược phẩm, một việc giả tạo giết người. Thử hỏi khi được cai trị dân, còn mánh khóe nào làm tiền y khước từ? Chẳng qua là vận nước gặp lúc suy, và dân chúng phải được phen điên đảo, nên y mới luồn lọt quan thời này, quan thời khác để cậy cục lấy chân thị trưởng vậy. Quá khứ của y, ngoài việc làm giả thuốc đa dê nan, người ta còn tò mò tìm biết để thuật lại với nhau về việc y đã ngủ với con sen của y. Một đêm mùa thu, để sáng hôm sau, y tống cổ nó ra khỏi cửa, nó mới căm hờn rêu rao, đem câu chuyện khắp phố cửa Nam hồi ấy. Chẳng biết y có cho nó tiền không, nhưng nó cay lắm, vì trong lúc con vật trong người y thức giấc, y hứa với nó nào trời nào biển, thế mà sáng hôm sau, y nỡ tâm đuổi ngay nó đi. Thật là đều giả, quá sở khanh. Hạng ấy mà cai trị dân, lẽ tất nhiên dân hết sướng. Trước hồi tác chiến, 19 tháng 12 năm 1946, y có một người vợ đầm, Pháp tịch. Chiến tranh bùng nổ, y và người vợ Pháp này cũng tàn cơ. Nhưng khi hồi cơ, y mò về một mình. Rồi, trong lúc vợ y chưa về kịp, y lấy một người vợ Việt Nam khác. Rồi người vợ đầm kia cũng hồi cơ. Y lúng túng trước hai người vợ Pháp Việt. Người vợ đầm dọa khởi tố y ở tòa án về tội song hôn. Y phải tốn rất nhiều tiền, tất nhiên là những tiền y đã lấy được của dân, và đã phải van lại mãi việc song hôn này mới dàn xếp xong. Nhưng các báo ở Hà Nội cũng đã được dịp phanh phui câu chuyện không đẹp này cho độc giả cùng biết. Dân chúng thuộc quyền y cai trị biết rõ y lắm. Người ta đã làm bài thơ sau đây để tặng y. Thành phố dân ta gặp hội này, có ông mặt choát lắm tài hay, bột mì nhào nước viên thành thuốc, còn ở đưa lên phễn với thầy. Tiền thuế dân đen thu chặt kết, đồng lương chính phủ nắm đầy tay. Con người kỳ lạ là ai đó, chính bác song hôn mặt rõ dày. Qua bài thơ trên, ta thấy ông thị trưởng này mặt chót lấy hai vợ nhưng không theo chế độ đa thê của Việt Nam. Tất nhiên chế độ hôn thú của ông thị trưởng phải theo chế độ của một ngoại quốc, lấy hai vợ là mang tội song hôn. Tài ba của ông thị trưởng đã được thu gọn gàng trong bốn câu từ thứ ba đến thứ sáu. Ông thị trưởng đã giả mạo thuốc, đã thông dâm với đầy tớ, ông đã thu thuế của dân rất nhiều để nhét vào két riêng của mình, và hàng tháng ông đã lĩnh một món lương sụ. Nói đến thuế má của ông thị trưởng, người dân đã sống dưới quyền cai trị của ngài, nghĩ lại mà giật mình. Từ trước cho tới ngày ngài nhậm chức, thành phố của ngài cai trị buôn bán tại các chợ không phải nộp thuế. Ấy thế mà sau khi ngài cầm quyền ít bữa, bà con buôn thúng bán mệt, các chị em hàng rau hàng cá tha hồ lo méo mặt vì thuế hàng ngày. Ông thị trưởng đã thương dân lao động, muốn cho hạng này được gánh vác nhiều vào công việc của thành phố, đã đặt ra biết bao nhiêu là thứ thuế. Nào thuế chỗ ngồi, tại chợ, đánh theo thước vuông, thuế bán hàng, thuế các hàng tháng, thuế giữ chỗ ban đêm, thuế gửi hàng, thuế vào chợ, và nhiều lắm, đố ai mà nhớ xuể. Có mấy thứ thuế kỳ cục ông thị trưởng quý hóa này nghĩ ra, về sau đã bị hội đồng thành phố bác, thuế cửa sổ, thuế bóng cây. À quên, lại còn thuế rác, thuế vệ sinh, thuế tiện nghi nữa. Các bạn đã khiếp chưa? Có bạn hỏi, quỹ thành phố thiếu, cần phải đánh thuế để lấp lỗ hổng. Ông thị trưởng càng đặt ra nhiều thuế, càng thu được nhiều tiền cho công quỹ, chứ ông có lợi gì? Đúng, thuế đặt ra là để cốt lấp lỗ hổng. Nhưng trong khi đặt ra các thứ thuế đó, ông thị trưởng cần phải có người thu chứ. Người thu đó là ai? Chính tay chân của ông thị trưởng được đề cử để ăn bớt tiền thuế thu lạm của dân. Hoặc giả là những chủ thầu đã siết chặt tay với ông thị trưởng và đã bắt ông thị trưởng mất công đếm một số tiền khá lớn và cất vào két riêng. Còn chủ thầu cứ việc thu thuế, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ngoài các thứ thuế, ông thị trưởng này đã nghĩ đến cả cách cho thu thuế hái me, hái sấu, những cây me cây sấu trồng dọc đường phố để chia lời. Chỉ thiệt cho lũ trẻ cầu bơ cầu bất, xưa kia thỉnh thoảng còn hái sấu bán kiếm ăn. Nay me sấu bị cho thầu, chủ thầu phải bảo vệ quyền lợi của mình. Bọn trẻ này hết hy vọng kiếm vài chùm sấu, mấy nhánh me như xưa. Và két của ông thị trưởng cứ đầy thêm, số tiền lưu trữ của ông thị trưởng tại ngân khố cũng càng ngày càng tăng. Thằng dân kêu, mặc thằng dân. Ông thị trưởng chỉ biết đến tiền là trước hết. Tài làm tiền của ông thị trưởng mặt chót đã lừng vang đất Bắc, mánh khóe của ông đã được nhiều người nhắc đi nhắc lại, coi là những mánh khóe điển hình. Cứ đọc bài thơ ở chương trên thì bạn đọc cũng rõ ông là người như thế nào, tư cách của ông ra sao, và ông phải có những mánh khóe như thế nào. Và dưới đây, tôi xin đơn cử một vài thí dụ, một vài bằng chứng về những mánh khóe đó. Ai đã từng làm dân ở cái thành phố có thị trường mặt chót này, chắc phải nhớ xưa kia dân chúng thành phố hàng ngày vẫn đựng rác bẩn vào những thúng mùng hoặc bằng bất cứ một thứ đựng gì khác, miễn làm sao đừng phương ngại tới nền vệ sinh chung là được. Rác rưởi này hàng ngày có xe rác thành phố đi qua, người nhà chạy ra đổ vào xe và xe thành phố đem đổ tại những nơi đã được chỉ định, giản dị lắm và cũng không phiền hà tới ai cả. người dân lo giữ vệ sinh cho thành phố và cả cho mình cũng như liên bang. Không ai kêu ca, và ai cũng hiểu bổn phận của mình trong việc đổ rác. Thành phố vẫn sạch sẽ và cũng chẳng hề có bệnh tật gì truyền nhiễm. Ấy thế mà bỗng nhiên, một hôm dân thành phố được đọc một thông cáo trên các báo hàng ngày, bắt buộc nhà nhà phải có thùng đựng rác bằng thiếc có nắp đậy, đặc hạn để mọi người phải mua thùng thiếc là 3 hôm. Đọc bản thông cáo, người nghèo phàn nàn, thật rõ là chính phủ oái oăm, người ta muốn đựng rác vào đâu chẳng được, cốt sao đừng đổ bậy bạ ra đường, làm bẩn thỉu phố xá là được rồi, bây giờ lại phải mua thùng thiếc, tiền ăn còn chẳng có, lấy tiền đâu mà mua bây giờ, ít ra cũng phải 40 một chiếc can nắp. Thưa các bạn, hồi đó mãi lực của đồng tiền còn cao, 40 đồng bạc nó to lắm. Và người giàu khi đọc bản thông cáo tắc lưỡi chép miệng. Chỉ được cái vẽ chuyện, chỉ béo mấy anh thợ thiếc. Để tránh sự phiền nhiễu phạt vạ của ti cảnh binh, người giàu đã bắt người nhà mua ngay thùng thiếc, còn người nghèo cũng cố chạy tiền để làm tròn bổn phận công dân với vấn đề vệ sinh và để tuân lệnh cái việc thông cáo của tòa thị chính. Và hết hạn 3 hôm, đã có những ông cảnh binh đi lùng từng nhà biên phạt. Không phạt nhiều, mỗi nhà chỉ phạt có 15 đồng thôi. Những người cảnh binh nói là trong hạn 3 hôm nữa lại sẽ quay lại, và nhà nào chưa có thùng rác hợp lệ, phải phạt 15 đồng. Của đau con sót thôi thì trước sau gì cũng phải mua thùng rác. Ai sẵn tiền thì mua ngay, ai không có tiền đành cầm cố bán trác vay mượn lấy mấy chục đồng, mua cho bằng được chiếc thùng quý hóa đó. Cốt có thùng thiếc là được, còn người ta có dùng nó vào việc đựng rác hay không cũng không sao. Nhân viên cảnh binh chỉ phạt nhà nào không có thùng thiếc, chứ họ không phạt nhà nào, mặc dầu đã có thùng thiếc rồi mà vẫn cứ đựng rác vào thúng mùng như xưa. Dân chúng đổ xô lên phố hàng thiếc, nhưng các hàng thiếc, dù gia công gò uốn cũng không đủ thùng bán, duy chỉ có 2 nhà là sẵn thùng, ai mua bao nhiêu cũng có. Giá thùng thiếc tăng, giá thiếc cũng tăng, thợ thiếc tuy vậy cũng chẳng kiếm ăn được bao nhiêu, chỉ có 2 nhà, không biết họ tích trữ thùng thiếc từ bao giờ mà sẵn thế. Các hàng thợ thiếc xô nhau đến đó buôn thùng để bán lẻ. 2 cửa hàng thiếc nói trên tự nhiên kiếm mỗi nhà mấy chục vạn bạc, thật là làm ăn có số. Bàn về 2 cửa hàng thiếc này, dân chúng bảo là trời cho họ của, nên ông thị trưởng mới có cái lệnh oái oăm về đổ rác chứ. Người biết đâu có nghĩ như thế, người ta mỉm cười khen mánh khóe của ông thị trưởng tài ba. Có người bảo ông thị trưởng có cổ phần ở 2 hiệu thiếc kia, có người bảo 2 hiệu thiếc kia là người nhà của ông thị trưởng. Những nhân viên tòa thị chính trước ngày có thông cáo độ 15 bữa, có người đã bắt gặp 2 ông chủ hiệu thiếc vào tòa thị chính và đã thảo luận chẳng biết về vấn đề gì với ông thị trưởng. Có người lại nói ông thị trưởng đã nhận một phong bì dày cộp của 2 ông chủ hiệu thiếc nói trên. Phải chăng chất đựng trong phong bì đó đã thúc đẩy để ông thị trưởng ra thông cáo về thùng thiếc, ra lệnh để cảnh binh phạt những gia đình không chịu mua thùng? Điều này ta phải hỏi ông thị trưởng mới rõ. Nhưng tiếc rằng ông lại ở Hà Nội, không biết ông có được tiêu tất cả những số tiền mà ông đã khôn khéo kiếm được của dân và gom góp dành dụm mãi không? Trên đây mới là một chuyện, còn 100.000 vạn mớ chuyện khác tương tự như vậy. Để dẫn chứng dưới đây thì tôi xin kể thêm một chuyện nữa, và chuyện này thôi cũng đủ nói hết mọi mánh khóe làm tiền bất hủ của ông thị trưởng, và để cho những sâu dân mọt nước trông vào, cũng như kẻ ăn tiền khác. Năm đó gần Tết, theo thường lệ, các nhà buôn, nhất là nhà buôn Trung Hoa, xin nhập cảng pháo và đã được phép. Bọn họ chỉ chờ Tết đến, tung pháo ra bán là tha hồ có lời. Đã nhiều nhà buôn lẻ dạm để mua pháo. Hàng kho Pháp chỉ chờ được tung ra thị trường. Bọn con buôn đang bắt chẹt nhau. Bỗng đánh đùng một cái, tòa thị trường thông cáo ra lệnh cấm đốt pháo trong ngày Tết, lấy cớ chiến tranh chưa yên. Người dân đọc thông cáo thì rừng rưng. Họ chẳng được đốt pháo thì càng đỡ tốn tiền, và hàng phố không được đốt pháo thì người ta càng đỡ mất ngủ. Có người thấy thông cáo cấm đốt pháo còn mừng là khác, vì ngoài Bắc thường hay rét, người ta hay chui vào chăn lim dim ngủ cho ấm. Ấy thế mà đang lúc ngủ lơ mơ, bỗng tiếng đùng, tiếng tạch làm cho người ta phải giật mình, có bực không? Nỗi bực này sẽ không có vì lệnh cấm pháo, đáng mừng vậy thay. Nhưng bọn buôn pháo, họ không mừng, họ lo phát sốt phát rét, mặt méo đi là đằng khác. Dân không được đốt pháo, bây giờ họ bán cho ai? Để trong kho mà ngắm hay sao? Hay mang ra sông Hồng Hà mà cúng thủy tinh để tăng cường khí giới cho thủy tinh dùng đánh sơn tinh khi vụ nước tới? Thế là họ phải chạy dọc, chạy ngang, chạy xuôi, chạy ngược. họ về họp nhau để bàn mưu tính kế. Bộ tham mưu của họ hoạt động mạnh lắm. Họ xông vào bàn giấy này, họ cậy cục các ông to bà lớn, họ vào cả tòa thị chính, họ gặp cả ông thị trưởng. Cuộc gặp gỡ giữa họ và ông thị trưởng chắc là gay go lắm, song kết quả cũng vui vẻ lắm, vì khi họ đứng lên ra về, ông thị trưởng tiễn họ ra tận cửa phòng mới bắt tay từ biệt. Nét mặt ông thị trưởng hân hoan, nét mặt họ cũng hân hoan, nét mặt họ sáng ngời, họ nói cười vui vẻ chứ không còn vẻ lo lắng như trước nữa. Và vài bữa sau, dân chúng thành phố lại được đọc một thông cáo mới. Đại ý thông cáo nói rằng, vì trong phong tục lệ cổ truyền của Việt Nam, nên thành phố lại cho phép dân chúng được đốt pháo trong 3 ngày. Ngoài ra nếu ai đốt pháo trong những ngày khác sẽ bị phạt nặng. Bạn đọc chắc phải hiểu tại sao lại có bản thông cáo mới này. Trong câu chuyện pháo lại có người được đếm tiền chứ. Đố các bạn biết, thị trường mặt trắt song hôn có ăn thua gì không? Những chuyện tương tự thì nhiều lắm, nếu muốn kể ra thì không biết bao giờ mới hết. Nào chuyện xe xích lô, nào chuyện tăng giá đất thành phố, nào chuyện mở chợ, vân vân, nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ lấy hai thí dụ trên làm dẫn chứng, và xin phép các bạn miễn cho tôi việc kể thêm vài chuyện khác. Lẽ ra thôi, tôi không nói về ông thị trưởng mặt trắt ở chương trên, vì những điều tôi nói tới đây cũng đủ để người ta hiểu cái tài ngài song hôn đó lắm rồi. Nhưng một ông bạn tình cờ lại thăm tôi, giữa lúc tôi đang viết dở tập sách nhỏ này, và đúng vào giữa lúc tôi chấm dứt chương trên về ông thị trưởng của chúng ta. Bạn tôi đã đọc những điều gì tôi viết và đã nói với tôi về ông thị trưởng này. Tưởng ai? Chứ thằng cha này ghê gớm lắm. Tôi sẽ cho anh tài liệu xác thực để anh viết thêm về nó. Những con chó chết như này mà viết như anh, chưa đủ. Tôi muốn nói lại, nhưng ông bạn tôi đã độc tài, không cho tôi nói gì hết. Và ngay chiều hôm đó, ông vứt cho tôi một mớ tài liệu. Ông bạn bảo tôi, tài liệu này, anh viết đi, cho thiên hạ biết những thủ đoạn của tên thị trưởng mặt trót này. Tôi đã xem lại mớ tài liệu. Những tài liệu này không hiểu ông bạn tôi lấy ở đâu mà quý hóa như vậy. Vì nó chứng tỏ không những sự làm tiền bỉ ổi của tên thị trưởng gian hùng, nó còn nói lên lòng công phẫn của dân chúng đối với tên khốn nạn đó. Tôi đã không muốn nói nhiều về nó nữa. Nói bao nhiêu cũng không hết, nên tôi nhất định chỉ lấy mấy chuyện ở chương trên để bày tỏ tượng trưng một phần nào sự gian hùng của nó. Tuy nhiên, nể ông bạn đã cho tôi mớ tài liệu, tôi trở lại một chút với mấy trang này, và cũng để ông bạn tôi bằng lòng, tôi xin nêu dưới đây một bằng chứng cụ thể về sự làm tiền sống sượng của tên thị trưởng bỉ ổi kia, cũng như về sự công phẫn của người dân đối với y. Đây chỉ là một bức thư của một nhà buôn gửi cho tòa thị chính. Sau khi nhà buôn này nhận thấy, viên thị trưởng đã bất công, bênh vực người chia lời với hắn. Lá thư có vào sổ của tòa thị chính hẳn hoi. Sổ khi nhận được là số 7585. Trong số công văn tới và ngày nhận được là ngày 21 tháng 4 năm 1950. Đây, tôi xin chép lại nguyên văn lá thư. Lá thư này đã có lời phê và chữ ký của tên thị trưởng mặt trắt. Hà Nội ngày 20 tháng 4, 50. Kính gửi ông thị trưởng thành phố Hà Nội. Thưa ông thị trưởng, ngày 5 tháng 4 năm 1950, thì cảnh binh thành phố có gọi chúng tôi cho ra in 500 sổ lương, vừa của nhân viên người Việt, vừa của nhân viên người Pháp, với hai nhà in nữa, giá bỏ trong bì kín. Sau khi cho giá, ty cảnh binh có gọi chúng tôi tới cho biết giá của chúng tôi hạ hơn và đã làm phiếu mua hàng gửi ra tòa thị chính để duyệt y. Đến nay, ty cảnh binh cho chúng tôi rõ là ông đã hỏi giá một nhà in thứ tư, và giá nhà in thứ tư đó đã hạ hơn. Nhưng theo chỗ chúng tôi biết thì giá cũ chỉ ngang với giá của chúng tôi, nên ông đã giao cho nhà in thứ tư đó làm. Thưa ông, theo luật lệ sơ đẳng về buôn bán, việc làm như vậy chúng tôi không phục. Nếu ông không muốn hỏi giá những nhà in khác, ông chỉ nên hỏi giá khi phong bì của chúng tôi chưa được mở ra. Phong bì của chúng tôi đã mở ra rồi, tức là giá của chúng tôi đã bị lộ, và như vậy chúng tôi có thể bị cạnh tranh một cách không chính đáng. Ngoài ra, về tháng 3 năm 1949, phủ tổng trấn, sau một cuộc khảo giá, nhà in chúng tôi được nhận in tất cả phong bì của các sở Bắc Việt với giá 10 đồng. Vừa đây ty cảnh binh rút giá đó xuống còn 9 đồng rưỡi, vì số phong bì in không bao nhiêu, nên chúng tôi đã ưng thuận giá 9 đồng rưỡi. Đến nay không hiểu vì lẽ gì trong phiếu mua hàng lại thấy xóa số phong bì đó đi, và chính ngài ra lệnh mua ở một nhà in khác với giá 5 đồng không có in. So sánh 9 đồng rưỡi có in và 5 đồng không in chắc ngài cũng phải nhận ra như chúng tôi là không có sự chênh lệch và việc làm của ngài không làm cho chúng tôi hài lòng. Để phản kháng những việc trên, đã 2 lần ti cảnh binh gọi chúng tôi cho giá hàng, tôi đều từ chối vì chúng tôi không muốn giá của chúng tôi bị đem ra làm căn bản cho một số nhà buôn khác, lấy đấy mà cho giá hời hơn đôi chút. Này, chúng tôi viết thư này để ngài rõ, và nếu ngài không giải quyết việc này một cách đích đáng, buộc lòng chúng tôi sẽ đem ra tòa án dư luận. Kính chúc Vinh An, ký tên không rõ. Với tài liệu trên, ông bạn tôi cho biết thêm là nhà in Lê Cường Hàng Buồm có cổ phần của ông thị trưởng đã được nhận in mọi ấn chỉ của ti sở thành phố và mọi việc khảo giá gọi thầu chỉ làm để che mắt thế gian. Ông bạn tôi lại cho biết tác giả lá thư trên đã có một bức thư nhỏ gửi tới các báo Bắc Việt hồi đó. Nhưng ông bạn tôi nói, anh còn lạ gì, hắn đang làm thị trưởng, báo nào chẳng muốn sờ cậy nên bức thư ngỏ nói trên không báo nào đăng và đã đến tay ông thị trưởng. Dân đóng thuế để lấy tiền trả lương ông thị trưởng, vậy mà ông thị trưởng đã mặt nhỏ ăn bẩn, tránh quyền lợi của dân. Thử hỏi chúng ta có đáng phỉ nhổ vào mặt những quân vô liêm sỉ ấy không? Với những thị trưởng như vậy, hỏi mấy mà Bắc Việt không mất, là mất Bắc Việt chính là lũ tham nhũng thối nát, tội chúng phải ghi rõ vào lịch sử. Những mánh khóe lớn và những mánh khóe nhỏ. Ăn tiền phải có nhiều mánh khóe, to có, nhỏ có. Như ông thị trưởng của chúng ta, sơ sơ với món thùng rác, với vài tràng pháo Tết cũng đã kiếm tiền triệu. Lẽ ra tôi ngừng bút ở đây, nhưng trong tập sách nhỏ này, tới đây về thành phần loại mọt mới, tôi chỉ nói đến người nhiều. Mánh khóe của họ tôi chưa nhắc tới mấy, mà xét ra chính những mánh khóe của họ lại rất đáng nói. Vậy từ trang này tôi xin kể ra một số ít nhiều mánh khóe của các bố mọt già mọt trẻ, để các bạn những ai có việc với chúng biết mà tránh, cũng như những ai có trách nhiệm biết mà thộp lấy chúng. Phần nhiều những mánh khóe đây là những mánh khóe họ đã dùng ở một nơi nào và soạn giả được những nạn nhân kể lại hoặc đã vô tình được chứng kiến. Nếu lịch sử chỉ là một cuộc tái diễn không ngừng, thì những mánh khóe ăn tiền của lũ mọt từ ngày xưa tới nay, mặc dầu thời gian có khác, không gian có đổi, trường hợp có không giống nhau, thủ đoạn có biến đổi, những mánh khóe ấy vẫn có một cái gì không khác qua khắp các vụ ăn tiền. Vậy nêu ra đây những mánh khóe lớn nhỏ của bọn gian hùng ăn tiền, âu cũng không phải là một điều vô ích. Có nhiều điều ở có mắt thường, chúng ta trông không thấy gì. Ấy thế mà với bọn mọt lại là những kế hoạch rất ra tiền và ra rất nhiều tiền. Trái lại có nhiều việc chúng ta trông vào, tưởng là họ kiếm núi của, chính ra lại không có gì cả. Có nhiều việc bề ngoài có vẻ công bằng lắm, nhưng chính sự công bằng giả tạo đã khiến cho bọn mọt kiếm ăn rất lợi. Nhiều mánh khóe lắm, mỗi mánh khóe một khác. Tôi sẽ cố trình bày một phần nào để các bạn cùng rõ. Nếu các bạn thấy không được như ý, xin lỗi cho, vì nói rõ được hết mọi điều bí hiểm ngang dọc của bọn ăn tiền có lẽ cũng hơi khó. Mà các bạn hiểu tại sao, tôi sẽ cố gắng để có nhiều chi tiết, ngõ hầu cố nói được phần nào ý mong mỏi của tôi. Chuyện thuế có thu mà không có nộp. Tại sao lại có sự lạ như vậy? Thu thuế phải có sổ sách, có biên lai, có chứng từ. Tại sao có thu mà không có nộp? Xin thưa đúng như vậy. Thuế của dân người ta vẫn có thu, nhưng nạp vào ngân khố, trả vào công quỹ thật là không có. Lẽ tất nhiên tiền thuế đó phải vào túi kẻ đứng thu. Tôi xin nói rõ. Bắc Việt hồi đó có những làng trắng đen chưa rõ, không ra tề mà cũng không phải sở. Có làng ban ngày chịu sự kiểm soát của chính phủ quốc gia, nhưng ban đêm vẫn là địa hạt hoạt động của Việt Cộng. Dân những làng này vẫn một cổ hai tròng, họ lập hội đồng chính xã với các ủy viên để cho hợp lệ với chính quyền quốc gia. Việc thành lập này phải được Việt Cộng ưng thuận, nếu không dân làng sẽ bị chúng khủng bố lúc đêm hôm. Những làng này thường ở xa các đồn bót, nên việc kiểm soát của chính quyền quốc gia thiếu sự chặt chẽ. Có hội đồng hành chính xã, chịu sự kiểm soát của chính quyền quốc gia, đủ mọi thứ thuế, thuế đất, thuế ruộng, thuế an ninh, vân vân. Hàng năm đến vụ thuế, các sở thuế được gửi tới các làng này, cũng như tới những làng đã thực thụ quốc gia để thu thuế. Thuế được thu đều. Người dân ở tình trạng giờ trăng giờ đèn, ai cũng muốn đóng cho xong suất thuế. Dù có túng thiếu, nói rằng, tại các làng nửa tề nửa sở này, việc thu thuế lại mau lẹ hơn tại các nơi khác. Tâm lý con người ta như vậy. Ở một nơi phấp phồng, người ta không muốn lôi thôi. Thôi, đóng thuế cả hai bên cũng được. Thuế là các xã này thu được thuế đều, vẫn đem nộp tại quận để chẳng kém gì các xã khác. Nộp tiền các xã cũng nhận được biên lai như thường lệ. Như vậy tiền thuế ắt phải nộp vào kho chính phủ chứ gì? Thưa, không. Các ông quận cũng có ông ngay thẳng nộp tỉnh những số tiền mình thu được, nhưng lại cũng có ông kém ngay thẳng, thường có những quyển biên lai giả để biên nhận tiền của những làng tranh tối tranh sáng. Tiền đó của các ông giữ lấy, tất nhiên làm của riêng. Nếu trên tỉnh có hỏi tới, các ông chỉ việc trả lời chưa thu được. Các làng đó ở xa đồn, muốn tới thu thuế phải có quân đội đi bảo vệ. Thấy trả lời như vậy nên tỉnh cũng bỏ qua, hoặc nếu có ông tỉnh trưởng nào thắc mắc quá, ông quận sẽ chi cho ông tỉnh trưởng một phần, thế là đẹp đẽ cả. Chỉ thiệt có chính phủ, nghĩa là không thiệt ai cả, và có thể nói là mọi người đều có lợi. Dân chúng ở các xã đóng xong thuế, ông quận không bao giờ quấy nhiễu hỏi tới họ. Ông quận có tiền, ông tỉnh có tiền, vui vẻ cả. Đấy, thuế có thu mà không có nạp đấy. Và còn những trường hợp sau đây. Về các khoản thuế kiểm lâm, thuế chợ, thuế đề và thuế địa phương khác, người thu thuế thường có quyền sổ răng cưa. Khi nhận tiền, người đó liền vào sổ cả hai mé rồi xé tờ ngoài trao cho người nộp tiền, giữ lại cuốn sổ để làm bằng. Những nhân viên có công tâm lương thiện thường biên ở cuốn sổ đúng số tiền đã biên ở biên lai, trao cho các đương sự. Nhưng đã có nhiều nhân viên thiếu thật thà, tiền biên ở cuốn sổ không đúng với số tiền của các đương sự nộp, còn ở cuốn sổ số tiền đã bị rút đi rất nhiều. Người dân nộp thuế chỉ biết mình đã nộp thuế, giữ lấy biên lai làm bằng, còn biết đâu đến sự gian trá, ai kêu ca làm gì. Và chăng thu thuế nhiều nộp lại công quỹ ít, chỉ thiệt công quỹ chứ có thiệt ai đâu. Ăn cắp của nhà nước không phải ăn cắp mà. Thay thẻ căn cước và chụp ảnh. Ai đã ở Bắc Việt chắc không quên cái thời kỳ đen trắng chưa phân, làng này, làng khác lúc tề lúc sở. Việc kiểm soát dân chúng khó khăn, và người dân muốn đi lại phải có thẻ căn cước có dán hình. Lấy thẻ căn cước có dán hình, việc đó thường lắm. Người dân cần đi lại ai cũng muốn lấy cho xong để tiện dụng cho mình. Đấy là người dân. Nhưng còn địch thì sao? Như trên đã nói, có nhiều làng, ngày thuộc chính quyền quốc gia, nhưng đêm Việt Cộng lại mò về kiểm soát, ra lệnh cho dân chúng giúp đỡ điều này, nghe theo điều khác. Nhiều khi còn tịch thu hết thẻ căn cước của dân trong một xã nào đó, để gây khó khăn cho chính quyền quốc gia, và có khi chỉ tịch thu một số thẻ căn cước để sử dụng. Trước sự tịch thu này, chính quyền quốc gia phải đối phó, cấp thẻ căn cước khác cho toàn xã, hoặc cho những người đã bị mất và thông tư đi các đồn bót, nói rõ các thẻ căn cước đã bị tịch thu để khám xét và bắt giữ những ai dùng những thẻ căn cước đó. Lúc đầu, thẻ căn cước cấp cho dân chúng không cần dán ảnh, nhưng thiếu ảnh sự kiểm soát rất khó khăn. Về sau, mọi căn cước đều phải dán ảnh. Dán ảnh, đây là một nguồn lợi của ông quận trưởng. Lập tức các ông điều đình với một người thợ ảnh tới quận và sức cho dân chúng phải tới chụp ảnh tại hiệu của người này. Chỉ có hiệu này mới chụp đúng hình để dán vào căn cước. Lệnh của ông quận trưởng thông tư đó, dân chúng phải tuân theo. Vì kiếm được đủ món tiền để chụp ảnh không phải dễ dàng, nếu lại đi chụp ảnh tại hiệu khác, e là không đúng mẫu căn cước thì mất tiền toi. Lẽ tất nhiên, chụp ảnh tại hiệu do ông quận trưởng chỉ định đắt hơn ở các hiệu khác chút ít, nhưng đắt rẻ có hề chi, miễn là xong việc. Trong việc chụp ảnh này, người thợ ảnh được lời, ông quận trưởng cũng không phải là không có lời. Còn người dân cũng được lời, tuy thiệt về giá cả nhưng khỏi rắc rối ảnh đúng ảnh sai. Ông quận trưởng được lời vì ông đã ăn vào mỗi tấm ảnh một số tiền và ông đã có người nhà thường trực tại hiệu ảnh. Ngày nào có bao nhiêu người tới chụp ảnh ông đều biết. Người thợ ảnh chỉ việc tính ra trả tiền ông. Như thế ông kiếm được độ bao nhiêu? Cả vốn lẫn công, một tấm ảnh đúng ra chỉ có 5 đồng. Nhưng người dân đến chụp ảnh đã phải trả tới 20 đồng. Ông quận trưởng chia đôi với thợ ảnh, số sai biệt 15 đồng. Một quận có từ 3 đến 5 vạn người. Tính sơ sơ, ông quận trưởng cũng kiếm được từ 225.000 đến 375.000. Vậy chúng ta đừng lấy làm lạ. Tại nhiều quận, tự nhiên dân chúng nhận được giấy sức phải thay thẻ căn cước mới, vì thẻ căn cước cũ không còn giá trị nữa. Việt Cộng đã thu thẻ tại một xã nào, đã dùng thẻ ấy để trà trộn trong dân chúng. Việc thay thế thẻ căn cước xảy ra luôn luôn, nhất là mỗi khi có một ông quận trưởng mới, mỗi lần thay thẻ căn cước lại thay màu, khi xanh, lúc đỏ, lúc vàng. Và tại một quận có sự thay thẻ căn cước lại có một thợ ảnh kiếm ăn được, và dân chúng mỗi dịp như vậy lại được nô nức đi chụp ảnh giá cao. Ảnh chụp nhiều khi không giống người chụp, vì thợ ảnh vừa làm vội vàng, vừa cầu thả, họ cũng như các ông quận trưởng đặt tiền lên trên hết. Có người dân khi ngắm ảnh mình thì phải hỏi, sao lại không giống tôi? Thì người thợ ảnh trả lời, giống lắm đấy chứ, có chụp thế này mới đúng mẫu dán căn cước. Thật là một trò cười, chỉ khổ người dân dùng tấm căn cước mà ảnh không giống mình cho lắm, mỗi khi qua đồn bót thường bị chất vấn lôi thôi. Tôi còn quên, chưa nói đến tiền hoa hồng 40% của nhà in khi nhận in những mẫu thẻ căn cước cho ông quận trưởng. Ông ấy xơi đơn, lại xơi kép. Và chúng ta cũng đừng lấy làm lạ khi thấy ông quận trưởng sau này có một thời gian làm việc, cũng tậu nhà ở Hà Nội, sắm ô tô và có ông lại cưới cả vợ bé. Tiền của dân mà đại, dân là một cái kho vô tận, ai đã làm quận trưởng, khéo đào là ra hết. Chỉ đáng phàn nàn là nhiều ông quận trưởng sau ngày Hiệp định Geneva di cư vào Nam đã phải bỏ lại nhà cửa ở Hà Nội. Các ông đi vào đây mà tiếc cay tiếc đắng. Cũng giống ngày nay, nhiều ông tham nhũng tậu nhà, xây building, nhưng rồi tuột dù, sợ bị truy tố, cuốn gói đi ngoại quốc, nhà bỏ mặc người cho thuê. Không biết các ông quận trưởng bỏ lại nhà Hà Nội có nghĩ đến những nỗi cơ cực người dân phải chịu khi chen chúc đổi lấy tấm căn cước. Thật là nhục quá chó. Có lẽ không ở quốc gia nào người dân lại chịu nhiều cay đắng như ở nước Việt Nam ta khi đi chen lấy tấm căn cước. Chuyện người ma. Người là người, ma là ma, chứ sao lại có người ma? Xin thưa, người bao giờ cũng là người và ma là ma. Nhưng đối với bọn ăn tiền lại có loại người ma, nghĩa là có người đó nhưng lại không có người. Tôi nói thật chứ không phải trò chơi chữ đâu. Xin các bạn chớ vội bảo tôi lắt léo. Nguyên do thế này, có tên người trên giấy tờ nhưng thật sự đâu có người. Đấy chỉ là những người ma. Người ta ghi tên vào sổ lương để hàng tháng lĩnh lương của người ma đó. Và lẽ cố nhiên lương người ta đã lĩnh hộ người ma, người ta lại cũng tiêu hộ một thể. Có bạn sẽ hỏi tại sao lại có chuyện lạ làm như vậy? Không lạ đâu các bạn ạ. Chuyện đó là chuyện rất thường vậy. Hay xảy ra tại Bắc Việt, hồi tiền Geneva, mà cả hậu Geneva cũng vẫn có. Chắc các bạn đã nghe thấy mấy tiếng địa phương quân chứ gì? Địa phương quân là một lính địa phương tuyển tại địa phương để gìn giữ địa phương. Sáng kiến rất hay, vì có lẽ người địa phương mới chịu tận tâm bảo vệ quê hương của mình. Và người địa phương mới kiểm soát địa phương của mình dễ dãi. Ở một địa phương ai hay ai dở, ai là bạn, ai là thù, người địa phương thường vẫn biết nhau. Địa phương quân do các quận trưởng, tỉnh trưởng tuyển lấy ở các xã trong hạt rồi báo danh sách lên thượng cấp để mua vũ khí và quần áo. Nhất là tháng lĩnh lương về để phát cho anh em. Trần Văn Cột, Ngô Thế Trúc, Đặng Đình Mai, vân vân, rồi đệ lên tỉnh trưởng duyệt y. Tất nhiên tỉnh trưởng duyệt y và kính đệ lên cấp trên để kính tường. Việc duyệt y tỉnh trường phải được quận trường có lời trước. Mỗi quận, một đại đội gồm 150 địa phương quân, có danh sách, có thẻ căn cước, có tên tuổi, có đủ sinh trú quán, nhưng có người thì không có. Nếu có, đó chỉ độ 30 người, còn lại là ma. Để danh sách lên rồi, quận trường xin lĩnh vũ khí và quần áo. Vũ khí về phát cho số quân thực một phần, còn một phần lưu kho để thỉnh thoảng số thực quân lại chia nhau lau chùi cho khỏi gì. Quần áo, giày mũ cũng vậy. Số quần có thực được lĩnh phần của mình, còn số quần áo và trang bị thừa được cất đi, nhưng trái với vũ khí, những thứ này được cất đi để bà quận bán dần, hoặc tới kỳ lĩnh quần áo sau, ông quận trưởng làm giấy xin tiền để mua lấy cho đúng kích thước từng người, hơn là mua quần áo may. Quận trưởng lại lĩnh tiền, chia cho ông tỉnh trưởng một phần, còn giao cho bà quận để biến thành nhà ở Hà Nội. Những quần áo giày dép còn thừa kỳ trước lại được đem phát cho số quân thực có. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Không chết ai, lại chỉ có lợi cho các ông bà quận và ông bà tỉnh trưởng. Lương hàng tháng của địa phương quân là 1.000 với số lượng 120 người ma. Công ma, công quỹ đã phải chi 120.000 cho một tháng, vị chi mỗi năm là 120.000 nhân 12 là 1.440.000. Món tiền đã to chưa? Mà ta nhân số 1.440.000 với số quân tại Bắc Việt hồi đó, ta sẽ thấy một số tiền không nhỏ. Ở đây tôi không vơ đũa cả nắm. Tôi không nói tất cả các ông quận trưởng và tỉnh trưởng, giới nào mà chẳng có người trong sạch. Vậy xin các vị này bình tâm. Ai ăn mặn, người đó khát nước. Ai đội mũ lệch, người đó xấu. Người trong sạch không thẹn về việc mình làm và cũng không ai có thể bôi cho chất chấu vào mình được. Qua các con số trên, các bạn thấy bọn ăn tiền đã khoét đục công quỹ ghê gớm chưa? Thế vẫn chưa hết. nhiều bọn tham quan còn cả gan đem bán vũ khí nữa, không sợ gì truy tố, mà đã bán, ắt phải bán cho địch. Chúng làm thế này, chúng muốn bán một số súng đạn, chúng cho ngay tay chân của chúng, không cần nhiều, chỉ vài ba bốn người thôi, đóng giả làm Việt Minh tấn công đồn. Chúng chống cự bằng cách bắn bâng cua một lúc rồi bỏ đồn chạy, tới sáng chúng mới quay lại. Thường thường Việt Minh trước đây ở Bắc Việt chỉ tấn công chiếm đồn ban đêm rồi tới sáng lại rút lui. Trở lại đồn, chúng cùng đồng bọn lập biên bản, làm báo cáo lên cấp trên, kê khai mất súng, mất gạo, vân vân. Súng đó chúng đã bán thực cho địch rồi, còn đâu nữa? Có người hỏi hắn không sợ cấp trên điều tra hay sao? Ai về tới những nơi đó mà điều tra? Mà người đi điều tra liệu có trong sạch không? Việc người ma này có thể xảy ra trường hợp sau đây nữa. Ở đơn vị địa phương quân, có thực thì nhiều. Khi có kẻ đào ngũ hoặc thất tung, nhưng cấp chỉ huy không cho khai ngay, đợi dăm ba tháng mới trình thượng cấp để xin người thay thế. Và trong tờ trình, lẽ tất nhiên là kẻ đó nói sự thất tung đào ngũ mới xảy ra. Như vậy, lương của người mất tích hay đào ngũ cho tới ngày có tờ trình được cấp chỉ huy lĩnh hộ. Việc này xảy ra rất thường, thường đến nỗi nhiều vị chỉ huy mong trong đơn vị mình có nhiều người đào ngũ hay mất tích. Tới đây, chắc các bạn đã hiểu thế nào là người ma rồi nhỉ? Chuyện người ma không phải chỉ xảy ra riêng ở trường hợp địa phương quân, mà đã xảy ra về cả các loại nhân viên nữa. Đã có những cán bộ lao công ma và nhiều loại nhân viên ma khác. Đành rằng đây là những chuyện cũ, nhưng biết cũ để xét mới, nghĩ cũng không phải là điều vô ích. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.